Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 8, rốt cục gặp lại. Cùng Thiệt Thi Thảo cung cấp tin tức tương xứng. Trương Hải Quốc cùng Từ Hà 32 năm trước xác thực ở Tương huyện Lão Quân Miếu vứt bỏ quá một cái bé gái. Cái kia cũng là bọn họ người thứ ba hài tử. Ngoặc kép, lúc đó đại bá cùng đại bá mẫu một lòng nghĩ sinh một người đàn ông đứa bé. Cảm giác không nuôi nổi, liền đem con gái đặt ở Lão Quân Miếu, chờ người hảo tâm thu dưỡng. Trương Mẫn ngữ khí cảm khái nói. Đúng rồi Quách Đại Lộ, ngươi làm sao biết chuyện này? Nói ra ngươi khả năng không tin. Người đại bá mẫu vứt bỏ cái kia bé gái tới tìm bọn họ. Hơn nữa còn là từ nước Mỹ trở về. Quách Đại Lộ đem Khương Bội tìm người thân sự tình cùng Trương Mẫn nói một lần. Trương Mẫn gọi thẳng, khó mà tin nổi. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Ta cũng là nói như vậy. Thế nhưng chiếu ngươi nói như vậy, nàng như là đã tra được đại bá ta cùng đại bá mẫu tên cùng quê hương. Tại sao còn muốn để cho ngươi hỗ trợ hỏi? Trực tiếp đi tìm đến không phải? Quách Đại Lộ ngẩn ra, thầm mắng chính mình một câu. Sau đó cười nói, không phải nàng để ta hỗ trợ rồi. Gì đó là chính ta chủ động xin đi giết giặc. Khà khà, chấm ngoặc kép. Trương Mẫn cũng cười nói, đúng vậy, ta cũng quên ngươi là vạn sự quản Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lần này là chính mình thích xen vào chuyện của người khác thuộc tính hỗ trợ tròn tới. Lần sau nhất định không thể tái xuất kẽ hở. Bất quá thành thật mà nói, có một người bạn học như vậy còn rất tốt. Chấm ngoặc kép. Trương Mẫn ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Quách Đại Lộ, ngươi khả năng không biết, lớp học tốt nhiều nữ sinh ước ao đinh bạc nhã tới. Quách Đại Lộ giả bộ thương tâm lại chen lẫn, ba điểm tức giận nói. Đừng cùng ta nhắc đến cái tên này, lại để cùng ngươi tiệt giao. Trương Mẫn khẽ cười ừ một tiếng, nói, tính cách của ngươi đến trong đại học sẽ phi thường nổi tiếng. Đến thời điểm không hẳn sẽ không có gương vỡ lại lành cơ hội a. Chúng ta lén lút đều rất yêu quý ngươi đây. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Mẫn tựa hồ ý thức được Quách Đại Lộ không nói gì. Ha ha, cười vài tiếng. Nói, không nói giỡn, ngươi mau chóng liên hệ ta vị kia chị họ đi, để cho bọn họ sớm một chút gặp mặt. Ân. Bất quá ta thật không biết nói bọn họ đến thời điểm phải như thế nào mặt đối với cũng vậy. Đến, thời điểm cũng biết rồi. Cúp điện thoại, Quách Đại Lộ lại ở trên cầu đá đứng một hồi. Sau đó lượm một khối nhỏ tảng đá về nhà. Tôn Ngộ Không ở cùng Quách Đại Lộ nói bồ đề kinh thời điểm, nhắc tới nhất loại đà tọa minh tưởng phương pháp. Chính là để minh tưởng người đang ngồi thời điểm, tay bên trong nắm một thứ. Một khi đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung, không cách nào chăm chú minh tưởng, liền lập tức đem sự chú ý thả vào trong tay một số vật gì đó mặt trên. Đây chính là vạn vật đều có thể thành bồ đề, đạo lý. Đả tọa trước, Quách Đại Lộ trước hết mời Thiệt Thi Thảo vì là ngày mai sạp dưa hấu định rồi một hồi vị. Sau đó sẽ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tay cầm hòn đá, điều chỉnh hô hấp, tiến nhập minh tưởng. Lần thứ nhất tiến vào được loại tu luyện này, quá trình có thể tưởng tượng được, dòng dã một canh giờ, Quách Đại Lộ chân chính nhập tĩnh thời gian không cao hơn 20 phút. Tâm tư quá mức sinh động, thiên mã hành không, mạnh được thu lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cũng may đêm đó giấc ngủ chất lượng có đề cao, ngày thứ hai lúc tỉnh lại, có loại thần thanh khí sảng cảm giác, một ngày bán một xe dưa hấu chiến tích. Cực lớn đề cao Quách Đại Lộ, Quách Thanh, Quách Đình Khai cùng Vương Văn Võ tổ bốn người thành dưa hấu tiểu phân đội nổi tiếng. Bởi vậy thứ hai xe dưa hấu miễn phí bao nhiêu khí lực liền thu sạch đủ. Hơn nữa, số lượng so với đệ nhất xe còn nhiều hơn 1/5. Vương Văn Võ không thể không thêm cao thùng xe. Ngày mai chúng ta đi Khúc Thành. Thế nhưng chúng ta không vào thành. Đem sạp hàng đặt tại cầu treo phía trước. Quách Đại Lộ tối hôm qua từ thần thảo cái kia đạt được đến định vị tin tức chính là cầu treo. Quách Đình Khai nói, cầu treo bên kia thật giống không để bày sạp. Chúng ta ở Khúc Thành lại không có quan hệ. Quách Đại Lộ nói, chúng ta không bày sạp, chúng ta sửa xe. Quách Đình Khai lập tức bừng tỉnh, đối với Quách Đại Lộ giơ ngón tay cái, nói, cao, sửa xe. Quách Thanh còn một mặt không rõ, khó nói chúng ta không bán dưa hấu sao. Quách Đình Khai cười nói, một bên sửa xe một bên bán dưa hấu. Quách Thanh còn chưa kịp phản ứng, Vương Văn Võ nhắc nhở nói, Đại Lộ có ý tứ là, chúng ta ở cầu treo bên kia giả bộ xe hỏng, sau đó một bên sửa xe một bên bán dưa hấu. Ừ, ta hiểu được. Ha ha, Đại Lộ quá tặc, đây thật là một biện pháp tốt. Quách Đại Lộ cười cợt, nói, ngày mai nhiệm vụ chủ yếu là tìm đến hãng chế biến, cũng đàm luận thành hợp tác. Quách Đình Khai nói, đúng, chỉ có cùng hãng chế biến hợp tác mới có thể chân chính kiếm được nhiều tiền. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại là bận rộn một ngày. Quách Đại Lộ nói, ba người đều gật gật đầu. Quách Đình Khai hỏi, Đại Lộ, ngươi tìm người có tin tức không? Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ một mặt vẫn cứ khó có thể tin, bộ dạng. Nói, tối hôm qua ta không phải cho chúng ta lớp bạn học gọi điện thoại sao? Kết quả lại thật sự để ta hỏi một điều kiện đặc biệt phù hợp. Quách Đình Khai, ai? Hạ Vu Trương Mẫn. Trương Mẫn, ngươi là nói, cô đó có thể là Trương Mẫn tỷ tỷ. Chị họ, Quách Đại Lộ giải thích nói. Trương Mẫn đại gia cùng đại nương trước đây ở Lão Quân Miếu ném quá đứa nhỏ. Mẹ kiếp, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Vậy ngươi mau mau thông báo nhân gia a, ân. Ta hiện tại đi Hạ Vu. Sau đó thông báo nàng cũng đi qua. Hắc Nghiêu, ngươi xe gắn máy cho ta mượn cưỡi một chút. Quách Thanh chiếc chìa khóa ném cho Quách Đại Lộ. Từ Quách Kiều đến Hạ Vu 12 cây em tả hữu. Quách Đại Lộ cưỡi mô tô không tới 20 phút đã đến Hạ Vu. Mặc màu trắng tê sớt Trương Mẫn đứng ở giao lộ chờ hắn. Này mỹ nữ, chờ ai sao? Có muốn hay không ca ca dẫn ngươi đi căng gió? Quách Đại Lộ đem xe gắn máy ngừng ở Trương Mẫn bên cạnh. Vượt ngồi trên xe, đẹp trai hất mở mũ bảo hiểm đến gần nói. Không chờ người, đang chờ chúng ta nhà lợn về vòng. Này, ngươi làm sao mắng người a? Ai để cho ngươi đóng vai lưu manh đùa bỡn ta? Ngươi tự tìm, Trương Mẫn ngẩng lên đầu đánh trả nói. Trên mặt nhưng mang theo ý cười. Quách Đại Lộ cũng cười rộ lên. Hỏi, người đại bá cùng đại bá mẫu đây. Ở nhà chờ đây, cảm giác bọn họ hơi sốt sắng. Đó là khẳng định, nàng đại khái cần thời gian bao lâu đến? Từ Tương huyện đi qua phải bao lâu? Người so với ta rõ ràng a, nửa giờ sau. Một chiếc xe taxi ở Hạ Vu giao lộ dừng lại. Khương Bội cùng Cây Hoa Nhài từ trên xe bước xuống. Quách Đại Lộ nói, đến rồi, sau đó tiến lên nghênh tiếp. Cực khổ rồi. Quách Đại Lộ nói, Khương Bội nói, là ta làm phiền ngươi mới đúng. Sau đó nhìn về phía Trương Mẫn. Trương Mẫn bận bịu tự giới thiệu mình. Ta gọi Trương Mẫn, Quách Đại Lộ bạn học. Làm phiền các ngươi, không cần khách khí. Vậy chúng ta đi qua đi. Khương Bội nhìn chung quanh một chút, sau đó hít sâu vào một hơi. Gật gật đầu, nói, ân, đi thôi, tìm 10 năm cha mẹ ruột. Hôm nay rốt cuộc phải gặp mặt, tâm tình khẳng định phi thường phức tạp. Vạn nhất đến lúc thấy, phát hiện đại bá ta cùng đại bá mẫu cũng không phải là ba mẹ nàng làm sao bây giờ. Đi Trương Hải Quốc nhà trên đường, Trương Mẫn nhỏ giọng hỏi Quách Đại Lộ. Trước tiên gặp mặt xác nhận tin tức, sau đó khẳng định còn muốn làm DNA giám định. Trên thực tế, làm Khương Bội gặp được Trương Hải Quốc, từ hà thời gian, tất cả mọi người tại chỗ đều biết, cái gì giám định cũng không dùng. Bởi vì Khương Bội tướng mạo cùng Trương Hải Quốc, từ hà nhị nữ nhi hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra. Hơn nữa hai tỷ muội khuôn mặt đều theo phụ thân của các nàng. Bầu không khí rằng co ròng rã nửa phút, sau đó từ hà đột nhiên mất khống chế, lớn tiếng khóc. Nguyên bản tâm tình cực kỳ phức tạp Khương Bội, cũng là lệ như mưa rơi. Có lỗi với ngươi, xin lỗi, chúng ta có lỗi với ngươi. chấm ngoặc kép. Từ Hà khóc một lát sau, bắt đầu không ngừng mà lặp lại xin lỗi. Trương Hải Quốc hạ thấp xuống đầu ngồi ở bên cạnh, liên tục lắc đầu thở dài, không nói một lời. Cuối cùng Khương Bội cũng không có hỏi dò năm đó bị vứt chân tướng, gặp được cha mẹ ruột một khắc đó. Nàng trong lòng ứ đọng nhiều năm oán hận, không rõ cùng phẫn nộ toàn bộ tan thành mây khói. Năm đó chân tướng cũng biến thành không trọng yếu như vậy. Khương Bội nhận cha mẹ ruột, cũng mang theo cây hoa nhài ở Trương gia ăn một bữa cơm, tương đương với chính thức tha thứ bọn họ. Trước khi đi, còn muốn cho cha mẹ ruột lưu 10 vạn đồng tiền. Không ngờ Trương Hải Quốc đem trong nhà sổ tiết kiệm lấy ra, nói cái gì đều phải Khương Bội mang đi. Mọi người luôn nói tiền không mua được cảm tình, nhưng mọi người thường thường dùng tiền để diễn tả cảm tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.